Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, cự linh cơ giáp. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là vì có thể rất tốt chia của, cuối cùng vẫn quyết định còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu. Chỉ đánh hai cái là tốt rồi. Thứ nhất phải đối phó chính là thần toán thiên ma Gia Cát Huyền Cơ. Do Lâm Trung Ảnh phân biệt phương hướng, đoàn người liền hướng bên trong cung điện kia tiến tới. Rất nhanh đoàn người liền đi tới cung điện nội bộ. Đứng ở cung điện cửa chính hướng về bên trong nhìn lại. Cái này Gia Cát Huyền Cơ địa bàn thoạt nhìn ngược lại là khác thường nhã trí. Cung điện trong tường vây mặt nhưng là một cái to lớn vườn hoa. Hoa cỏ cây cối, núi giả trong quái thạch. Một cái tấm đá lát thành con đường thẳng tới cung điện chỗ sâu. Nhưng mà vừa tiến vào cung điện, mấy người liền phát hiện có chút không đúng lắm. Thoạt nhìn rõ ràng rộng rãi bằng phẳng đại đạo, yêu nhã rất khác biệt vườn hoa. Nhưng mà một bước vào trong đó, cảnh sắc chung quanh bỗng nhiên liền phát sinh biến hóa. Âm phong gào thét, bên tai mơ hồ vang lên quỷ khóc thần gào một dạng quỷ dị âm thanh. Trước mắt hoa cỏ cây cối, núi giả quái thạch, tất cả đều giống như quái vật dương nanh múa vuốt, vặn vẹo dữ tợn, vô căn cứ lớn gấp mấy lần. Để cho đưa thân vào trong đó 5 người cảm thấy một trận không rét mà run. Mà nguyên bản theo trong hoa viên thẳng tắp xuyên qua lối đi cũng vặn vẹo không nhìn thấy đường đi. Dần dần không nhìn thấy tại một mảnh màu sắc sặc sỡ cảnh vật chính giữa. Là ảo thuật sao? Quy La kinh ngạc nói. Nàng đối với chính mình ra chỉ một cái ma lực thị giác. Nhưng mà lại không hề có tác dụng. Tân cửu nương nhưng là biết hàng. Không phải là ảo thuật. Là ảo trận, một loại trận pháp kỳ dị. Ta lúc trước tại Huyền Thiên Cung tu chân thời điểm tiếp xúc được qua một chút. Bất quá bởi vì không có lực sát thương gì trên căn bản không có cái gì phát triển tiền đồ. Cho nên chúng ta tiên thuật sư đều không có làm sao nghiêm túc học vật này. Quy La nói, nhưng là trong miệng ngươi cái này không có có tiền đồ đồ vật đem chúng ta khốn trụ nha. Làm sao đây? Tân cửu nương khẽ mỉm cười. Không cần khẩn trương, loại này đơn sơ pháp thuật rất dễ dàng phá. Ảo trận là dựa vào hoàn cảnh mà chế tạo ra đoàn thể ảo ảnh. Vặn vẹo nhân loại giác quan, phá hoại nhân loại đối với chung quanh năng lực quan sát. Cho nên chỉ cần cưỡng ép phá hư mất những thứ kia mấu chốt bố trí vật là được. Những thứ này bố trí đồ tục xưng trận nhãn. Một cái trong ảo trận cảnh vật là có thể tùy ý bài trí. Nhưng là trận nhãn tất nhiên đặt ở cố định vị trí. Cái kia cái gọi là mấu chốt bố trí vật vậy là cái gì? Lâm Trung Ảnh hỏi. Không biết. Có thể là núi giả. Có thể là một thân cây. Có thể là một cái ao nước. Căn cứ trận pháp bất đồng, trận nhãn loại hình cũng mỗi người không giống nhau. Đối với người bình thường mà nói, khả năng căn bản là không có cách tìm tới cũng rất khó phá hư. Bất quá đối với chúng ta hẳn không phải là vấn đề đi. Lần này Sở Ca coi như là nghe rõ. Được không cần nói. Chuyện này liền bao ở trên người ta. Hắn trực tiếp liền móc ra Gatling ở phía trên da chỉ một tấm. Nổ tung mùi tên ma pháp quyển trục. Sau đó liền bắt đầu bắn càn quét. Họng súng nổ ầm. Hướng về bốn phương tám hướng phun ra từng đạo hỏa lưu. Viên đạn đem hết thảy chung quanh chướng ngại vật san thành bình địa. Bất kể là núi giả quái thạch, vẫn là hoa cỏ cây cối. Tất cả đều tại bắn càn quét trong hóa thành mảnh vỡ cùng hài cốt. Một toa tử viên đạn quét xong, chung quanh đã không có gì đứng thẳng cảnh vật rồi. Cái kia ảo trận hiệu quả quả nhiên ngay lập tức sẽ biến mất rồi. Những thứ kia thanh âm kỳ quái, vặn vẹo cảnh tượng, toàn bộ đều biến mất không thấy. Một cái thẳng đại đạo xuất hiện ở trước mắt mọi người. Trực tiếp dẫn tới cung điện chỗ sâu. Có thể lên đường sao? Sở Ca cười nói. Đoàn người liền hướng cung điện chỗ sâu đi tới. Rất nhanh liền xuyên qua khu vực này. Đi tới một tòa trong đại điện. Trong đại điện một vùng tăm tối. Cái gì cũng không nhìn thấy. Bất quá trên bản đồ lại biểu hiện boss ở nơi này. Mấy người thận trọng lục lọi tiến tới. Đột nhiên. Một tiếng nói già nua bỗng nhiên tại trong đại điện vang lên. Thanh Long Sứ, Xem ra quả nhiên không ra lão phu dự liệu. Người quả nhiên vẫn là phản bội. Ta đã sớm tính tới ngươi sẽ có một ngày như thế. Hơn nữa ta còn đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn đây. Ngươi mang tới những người này lại là từ đâu ra? Tại sao từng cái thoạt nhìn ly kỳ cổ quái bộ dáng? Bất quá liền như vậy. Không cần giải thích. Chờ ta đem toàn bộ các ngươi bắt lại từng cái tra hỏi là được. Thanh âm kia lúc xa lúc gần. Dường như theo bốn phương tám hướng truyền tới. Âm thanh cao thâm khó dò. Mơ hồ có loại phía sau màn nhân vật phản diện cảm giác. Sở Ca lòng nói giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi a. Phiền nhất những thứ này boss loại này thích trang bức ra sân phương thức. Bất quá còn không chờ Sở Ca thả ra cái chiếu minh thuật cái gì. Hỏa diễm liền bỗng nhiên bị dẫn đốt lên. Một cái tại trên tường cây đuốc bị đột nhiên đốt. Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba. Trong chớp mắt bốn phía đại điện bị trực tiếp một chút đốt một vòng cây đuốc. Chiếu toàn bộ đại điện dị thường sáng ngời. Một cái để cho Sở Ca cảm thấy không tưởng được đồ vật xuất hiện tại đại điện ngay chính giữa. Một cái to lớn người kim loại hình quái vật. Mẹ nhà nó, đó là Transformer sao? Nhìn trước mắt quái vật to lớn. Sở Ca cả kinh kêu lên. Vật này nhìn đích xác cùng Transformer giống nhau đến mấy phần chỗ. Khoảng chừng cao hơn 6 mét, dường như hoàn toàn do thép sắt chế tạo thành. Bên ngoài thoa tươi đẹp lắp ráp, thật giống như một cái to lớn cơ giáp người khổng lồ có thể nhìn thấy phía trên gắn thêm rất nhiều. Vũ khí, thoạt nhìn hết sức dữ tợn. Ha ha ha, thấy chưa? Đây là ta dáng vóc to bộ máy con rối cự linh thần. Như thế nào đây? Hù dọa đi. Cái này đài dáng vóc to bộ máy con rối là ta 10 năm qua tâm huyết thành tựu. Toàn thân đều có thép dòng chế tạo thành. Các ngươi có thể trở thành nó nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Sở Ca lúc này lại đã hiểu. Thanh âm kia chính là từ cái kia bộ máy con rối trong phát ra. Gia Cát Huyền Cơ hiển nhiên ngay tại cái kia bên trong cự linh thần tiến hành thao túng. Sở Ca lòng nói lợi hại ta ca. Lại là trong truyền thuyết cơ giáp a, hơn nữa còn là phiên bản cổ đại cơ giáp, có muốn hay không khoa trương như vậy a? Chúng ta khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy xã hội hiện đại đều không có nghiên cứu ra được. Người ngược lại là trước làm đi ra rồi. Bất quá đồ chơi này thật có thể động sao? Hệ thống động lực dựa vào cái gì khởi động a? Chẳng lẽ là nhân lực khởi động? Cái này không khoa học a. Nên không phải chỉ là cái hù dọa người đồ chơi đi. Sở Ca chính suy nghĩ. Cái kia cự linh thần cũng đã bắt đầu chuyển động. Mẹ nhà nó, lại thật sự di chuyển. Sở Ca cả kinh kêu lên. Mấy người kia cũng rối rít tỏ vẻ không cách nào hiểu được. Từng cái mặt đầy dao động sợ nói không ra lời. Bất quá ngược còn không đến mức bị hù dọa. Dù sao tại thế giới khác bên trong. Giống ma giống như a. Phù văn khôi lỗi a loại này tạo vật vẫn là thỉnh thoảng có thể gặp phải. Mọi người kinh ngạc càng nhiều hơn chính là đối với như vậy một cái thế giới võ hiệp bên trong lại. Có thể xuất hiện loại này họa phong không khỏe tạo vật cảm thấy kinh ngạc mà thôi. Bất quá cái này ngược lại không có gây trở ngại bọn họ đánh. Mọi người cẩn thận, thứ này uy lực công kích nhất định rất mạnh. Tà kim cương pháp trận chỉ sợ sẽ không lên tác dụng gì. Mọi người né tránh làm chủ đi. Cái kia tân cửu nương vừa nói. Một bên liền bắt đầu chạy chỗ. Những người khác cũng cùng nhau phân tán ra tới. Vây quanh cái kia dáng vóc to cơ giáp đánh ra vòng thứ nhất công kích. Viên đạn, hỏa cầu, nổ tung mũi tên nổ cơ giáp kia hỏa tinh toát ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.